Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 317. Tin tức lớn. Trần Bác Minh làm trước máy vi tính xem lướt qua Weibo. Làm một tên nghề nghiệp paparazzi, trừ theo đập minh tinh ở ngoài, bình thường đều sẽ quan tâm minh tinh Weibo, để đệ thời khắc này nắm giữ những minh tinh kia động thái. Biên soạn thu hút ánh mắt văn chương vật liệu. Ngày hôm nay luân phiên, hắn phụ trách xem những minh tinh kia Weibo. Cái khác người đi ra ngoài ngồi xổm thủ minh tinh. Lần thứ hai đổi mới động thái thời điểm, Trần Bác Minh sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái Weibo, bằng hữu của hắn Tôn Hạo Phát, hình dáng giống Trần Mặc người. Cái này Weibo văn tự, lập tức hấp dẫn Trần Bác Minh điểm một cái hình ảnh. Thật sự có vóc người như Trần Mặc, phỏng chừng có thể hỏa một cái. Lên tiêu đề hot là không vấn đề. Căn cứ hiếu kỳ tâm tư, Trần Bác Minh điểm mở ra Tôn Hạo Weibo bức ảnh. Nhìn thấy bức ảnh sau, Trần Bác Minh sửng sốt. Cái kia không phải như Trần Mặc, mà vốn là Trần Mặc. Trần Mặc tuy rằng không thuộc về thế giới giải trí phạm trù, nhưng chỉ cần là quan tâm tin tức người, đối với Trần Mặc đều sẽ không xa lạ. Làm một tên nghề nghiệp paparazzi, hắn nhận người ánh mắt là chuyên nghiệp. Những minh tinh kia bọc đến như bánh trưng như thế, bọn họ đều có thể căn cứ bước đi thân thể nhận ra. Theo huống hồ chỉ là mang kính mắt, không có quá to lớn ngụy trang Trần Mặc. Cái góc độ này nhìn sang, cơ bản xác định là Trần Mặc không thể nghi ngờ. Nhưng là Trần Mặc bên người còn có một người phụ nữ. Trần Bác Minh lập tức phát hiện điểm mấu chốt. Trần Mặc mang theo một người phụ nữ đi dạo phố. Tin tức lớn, theo hiểu rõ, liên quan với Trần Mặc xì căng đan bạn gái cũng không nhiều. Bởi vì Trần Mặc rất ít xuất hiện ở công chúng trường hợp. Hơn nữa bên người mang theo bạn gái thì càng thiếu. Tình cờ có một ít 18 tuyến minh tinh trà sát Trần Mặc nhiệt độ. Nhưng xưa nay không ai coi là chuyện đáng kể. Có đồn đại Trần Mặc bạn gái là Từ Gia Lân, con gái Từ Nghiên Tâm. Còn có chính là hành quân kiến tổng giám đốc Triệu Mẫn. Cũng có hành quân kiến nội bộ nhân viên tin tức là Triệu Mẫn bên người một tên trợ lý. Có điều Trần Mặc đối với những việc này, xưa nay có chính diện đáp lại. Vì lẽ đó cũng vẫn không cách nào chứng thực. Khắp nơi đều biết, đối với Trần Mặc tin tức, không dám loạn biên. Vì lẽ đó đều là có chừng có mực suy đoán. Không dám gây ra cái gì lớn đồn đại. Dù sao Trần Mặc không phải bình thường người. Nếu như nói lung tung, làm lớn sự tình, khẳng định chịu không nổi. Thêm vào Trần Mặc xưa nay không tham dự thế giới giải trí hoạt động. Vì lẽ đó liên quan với Trần Mặc bạn gái sự tình, cũng rất ít có quá to lớn vật liệu. Hiện tại Trần Mặc mang theo một người phụ nữ đi dạo phố. Vô số nữ nhân tha thiết ước mơ nam nhân, đã giành thảo có chủ, mau mau bắt nhiệt độ. Không chút nghĩ ngợi, Trần Bác Minh lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một hồi, bấm Tôn Hạo điện thoại. Tôn Hạo, người trên Weibo phát, Trần Mặc cái kia, là ở đâu vỗ tới? Trần Bác Minh trực tiếp tiến vào chủ đề. Ạch, còn ở Tân Hải quảng trường Tôn Hạo. Nghe được điện thoại, kinh ngạc một hồi. Không hiểu Trần Bác Minh tại sao như vậy gấp. Cái kia như Trần Mặc người sao? Là, ở đâu đập? Người như vậy gấp làm gì? Tôn Hạo không rõ vì sao. Đây chính là tin tức lớn. Ta có thể không vội sao? Người cũng không phải không biết ta làm gì. Trần Bác Minh lo lắng nói rằng, hình dáng giống Trần Mặc, tuy nói hiếm lạ, cũng không cần như thế sốt ruột đi. Cái gì như, vậy thì là Trần Mặc. Miệng nó, thực sự là Trần Mặc. Tôn Hạo kinh ngạc hỏi, phí lời, chuyên nghiệp ánh mắt đánh giá. Vậy thì là Trần Mặc. Trần Bác Minh nói rằng, người nói mau ở đâu nhìn thấy, là muốn gấp chết ta sao? Ta muốn cướp điểm nóng lưu lượng. Không phải vậy ngươi Weibo bị chuyển đi sau, bị những kia đại truyền thông hào biết được, ta liền không giành được điểm nóng. Thực sự là Trần Mặc. Ta ở Tân Hải quảng trường châu báu trên đường nhìn thấy. Thật giống cùng một cái nữ. Tiến vào một nhà cửa hàng châu báu. Hai người rất thân thiết. Chính là trong hình cái kia nữ. Tân Hải quảng trường châu báu phố. Thòa, Trần Mặc bạn gái ra lò. Đây là tin tức lớn. Người bức ảnh ta mượn dùng. Quay đầu lại ta mời ngươi ăn cơm. Trần Bác Minh cúp điện thoại. Không thể chờ đợi được nữa, bảo tồn Tôn Hạo trên Weibo bức ảnh. Lập tức triệu tập văn phòng nhân viên. Các vị, một tay tin tức. Trần Mặc mang theo một người phụ nữ dạo Tân Hải quảng trường Châu Báu phố. Nắm Thảo. Không phải chứ. Ta xem một chút, hết thảy người bị Trần Bác Minh như thế một gọi. Không lo được trên tay công tác. Lập tức vây đến Trần Bác Minh trước máy vi tính. Bức ảnh ở đây. Trần Bác Minh trực tiếp điểm mở từ Tôn Hạo Weibo bên trong duy trì bức ảnh. Mẹ kiếp. Bằng vào ta độc thân 25 năm titanium hợp kim chuyên nghiệp mắt chó xem. Thực sự là Trần Mặc. Lợi hại a, Minh ca ngươi ngày hôm nay không phải phụ trách quan tâm Weibo sao? Từ đâu tới bức ảnh? Vô số thiếu nữ muốn khóc choáng ở WC. Lão công bị cướp. Vây xem công nhân viên. Toàn bộ đều phát hiện. Bức ảnh tuy rằng có chút xa. Thế nhưng dáng dấp tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chính là Trần Mặc. Hình thể thần thái cũng giống như. Hơn nữa Trần Mặc chỉ là mang kính mắt. Không có quá to lớn ngụy trang. Liền khẩu trang đều không có. Bác Minh. Đem bức ảnh phòng làm việc trong đám. Bất luận ra ngoài vẫn là xin nghỉ. Vẫn là người ở chỗ này. Hết thảy người. Đem chính mình phụ trách trang web hào. Phương tiện truyền thông cá nhân hào cùng công chúng bình đài. Toàn bộ đổi thành Trần Mặc bạn gái tin tức này. Dùng tốc độ nhanh nhất. Chiếm trước nhiệt độ. Nhớ tới không muốn lung tung viết. Trần Mặc cũng không đáp lại. Chúng ta cũng không cách nào thật sự xác định. Chỉ là suy đoán. Hơn nữa đây là người qua đường bức ảnh. Nhớ tới dùng suy đoán ngữ khí đến viết. Phối hợp hình ảnh. Không phải vậy chọc giận Trần Mặc. Bằng không chúng ta xong đời. Bác Minh lần này làm không sai. Mọi người bắt đầu làm việc. Phòng làm việc người phụ trách vừa mở miệng. Bên trong phòng làm việc hết thảy người. Toàn bộ trở lại chỗ ngồi của mình. Mão chân kính. Bắt đầu sáng tác văn chương. Ngăn ngắn 3 phút. Mười mấy cái truyền thông hào. Toàn bộ đổi mới đồng nhất điều tin tức đề tài. Thăng Trần Mặc bạn gái thăng không tới 3 phút đồng hồ. Cũng đã có hơn 1.000 lần chuyển đi. Hơn nữa, lấy quả cầu tiết tư thế chính đang tăng cường. Đã có đại truyền thông cùng lớn V chuyển đi bọn họ Weibo. Không tới 10 phút, Weibo chính thức trực tiếp đem đề tài đưa lên bảng tiêu đề hot. Mà hết thảy này, Trần Mặc cũng không biết. Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư mới vừa vào cửa hàng Châu Báu. Một tên nữ nhân viên cửa hàng liền mang theo nghề nghiệp nụ cười tiến lên đón. Nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp sau, nữ nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút. Dáng dấp này thật quen thuộc, thật giống ở đâu gặp. Chúng ta muốn làm riêng nhẫn. Đối với nữ nhân viên cửa hàng ánh mắt, Trần Mặc báo lấy mỉm cười. Tựa hồ phát hiện mình không lễ phép. Nữ nhân viên cửa hàng tỉnh ngộ. Quay về Trần Mặc cùng Tiểu Ngư lộ ra một cái áy náy nụ cười. Xin lỗi, tiên sinh, thất thố, ta cảm giác ngài nhìn rất quen mắt, vì lẽ đó nhiều liếc mắt nhìn. Há, thật sao? Rất nhiều người đều nói như vậy. Trần Mặc sờ sờ mũi cười nói. Tuyệt đối đừng nói ta hình dáng giống bạn trai ngươi là được. Không phải vậy ta phải chết chắc. Nghe nói như thế. Bên cạnh Tiểu Ngư trực tiếp cho hắn lật một cái liếc mắt. Người này, tình cờ liền yêu thích nghịch ngợm một hồi. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn Tiểu Ngư một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiên sinh, ngài thật hài hước, ta nên ngài gọi như thế nào? Ta họ Trần, Trần tiên sinh, ngài mời đi theo ta. Nữ nhân viên cửa hàng lĩnh hai người ở trên ghế salon ngồi xuống. Đem một quyển nhẫn mục lục đưa cho Trần Mặc. Trong này là chúng ta hết thảy đồ trang sức kiểu dáng. Nhẫn mỗi loại kiểu dáng đều là số lượng hạn chế làm riêng. Phong cách thiết kế thời thượng. Hơi xa xỉ, lịch sự tao nhã, phù hợp nhất người trẻ tuổi thẩm mỹ. Chấm ngoặc kép, nữ nhân viên cửa hàng cố gắng cho hai người giới thiệu nhẫn thiết kế. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn Trần Mặc mặt. Dù sao khuôn mặt này xác thực rất quen thuộc. Trần Mặc cầm mục lục lật xem một lần. Đem mục lục giao cho Tiểu Ngư. Trong này nhẫn, xác thực đẹp đẽ, rất phù hợp người trẻ tuổi khẩu vị. Khiến người liếc mắt nhìn liền đặc biệt yêu thích. Nữ sĩ, xin hỏi ngài yêu thích loại nào kiểu dáng? Nữ nhân viên cửa hàng nhìn về phía Tiểu Ngư. Tiểu Ngư trực tiếp nhìn về phía Trần Mặc. Chúng ta có chính mình thiết kế nhẫn. Có thể dùng chúng ta bản thiết kế làm riêng sao? Trần Mặc hỏi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.